Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1888, chương 1, búp bê 4. Hung thủ hành hung thủ đoạn cố nhiên tàn nhẫn, cũng bởi vì dạng này, vừa vặn cho chúng ta lưu lại nhiều đầu mối hơn, nghĩ chế một người tử địa căn bản không cần thiết đâm nhiều như vậy sao? Loại này quá độ tổn thương phản ứng ra chính là cảm xúc phát tiết. Nói cách khác, hung thủ đối nạn nhân hận ý không đơn thuần là giết chết hắn đơn giản như vậy. Ngươi là ý nói, hung thủ cùng nạn nhân nhận biết. Cho ta cảm giác là như thế này. Đỗ Nhược Lan bỗng nhiên một chỉ bàn cái trước phong tại trong suốt trong túi nhựa nhỏ ba lô lệch. Vai hỏi, đây là nạn nhân à? Võ Biêu nhìn một chút Châu Xuân Minh. Đúng, Châu Xuân Minh trả lời ngay. Là hắn tiếp vào báo án dẫn người đi hiện trường. Nếu như không phải Võ Biêu đem Đỗ Nhược Lan gọi trở về, vụ án này căn bản liền nên hắn đến phụ trách. Bên trong có phát hiện hay không túi tiền, điện thoại một loại đồ vật? Có, điện thoại vẫn còn. Trong ví tiền tiền cũng đều ở đây sao? Tựa như là có tiền. Có bao nhiêu tiền? Châu Xuân Minh bị đang hỏi. Hắn còn thật không có đếm kỹ. Ta hiện tại muốn xem trước một chút vật chứng lại phán đoán. Không ngại chuyện đi, Võ Cục trưởng. Đỗ Nhược Lan làm việc dứt khoát. Trực tiếp vòng qua Châu Xuân Minh hỏi Võ Biêu. Để Châu Xuân Minh trên mặt rất không nhịn được. Không sao, cái này liền đi đi. Võ Biêu gật đầu đồng ý. Hắn đối bộ hạ cũ Châu Xuân Minh cũng không hài lòng lắm. Coi như hắn có lòng đề bạt hắn, thực sự người này quá không cho hắn tăng thể diện. Đi theo hắn làm nhiều năm như vậy, làm việc vẫn là qua loa. Mấy người đi vào vật chứng khoa. Hiện trường thu thập đến vật chứng toàn bộ đều tại tập trung ở một cái bàn bên trên. Nhìn đều là nạn nhân. Túi tiền cùng điện thoại phân bị lô hàng tại hai cái vật chứng trong túi. Trong ví tiền đồ vật cũng đã lấy ra. Đặt túi tiền bên cạnh. Dễ dàng cho xác nhận. Đỗ Nhược Lan thiếu một mắt. Trong ví tiền đồ vật hai tấm thẻ chi phiếu. Còn có một nhỏ đánh mà mới tinh 100 nguyên tiền mặt. Nàng nhặt qua một bộ bao tay đeo lên. Cầm lấy kia chồng chất tiền mặt đếm. 700 nguyên. Lại cầm điện thoại di động lên nhìn một chút, kiểu mới nhất iPhone 6 Plus, gia cảnh không tệ nữ hài, ta còn đang dùng iPhone 5 đâu. Nàng cảm thán, nói một chút cái khác. Võ Biêu trầm mặt, ta muốn hỏi hỏi đường bác sĩ, nạn nhân có dãy rụa vết tích sao? Không thế nào rõ ràng, theo lý thuyết hung thủ đâm bị hại nhiều người như vậy sao? Nạn nhân khẳng định phải bản năng đưa tay che chắn, vậy liền sẽ tại cổ tay, cánh tay thượng lưu lại phòng ngự tính vết thương. Nạn nhân này hoàn toàn không có loại tình huống này, nhìn qua rất ít phản kháng, thật giống như đang chờ hung thủ dùng dao đâm hắn như vậy. Cái này là được rồi, Đỗ Nhược Lan lòng tin 10 phần mà nói, đầu tiên tài vật đều tại. Có thể xác định hung thủ khẳng định không phải là vì cướp tiền giết người. Tiếp theo, nạn nhân tiêu cực phản kháng rất không bình thường. Điều này nói rõ nàng căn bản không nghĩ tới hung thủ sẽ giết nàng. Hoặc là nàng lúc ấy hoàn toàn ở vào chấn kinh trạng thái. Còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Hung thủ liền đối nàng xuống tay ác độc. Cho nên, có thể khẳng định hung thủ cùng nạn nhân nhận biết. Manh mối này không khó phát hiện, như vậy hung thủ vì cái gì còn muốn khoét ra nạn nhân hai mắt? Đâu? Châu Xuân Minh hỏi, đạo lý giống nhau, đây chỉ là hung thủ phát tiết phẫn nộ một loại phương thức. Võ Biêu mi tâm ngưng tụ thành nếp nhăn, như cái khắc sâu mấy chữ, mặt đen âm trầm tựa hồ đang suy nghĩ gì tâm tư. Đỗ Nhược Lan hỏi Võ Biêu, cục trưởng. Ngươi có đề nghị gì sao? Không, không có. Ngươi nói đi. Võ Biêu lại không phản đối Đỗ Nhược Lan cách nhìn. Về phần trong lòng nghĩ cái gì mọi người không được biết. Đỗ Nhược Lan cũng không có quá để ý. Lại hỏi Đường Hằng. Người chết bao lớn tuổi? 20 tuổi tả hữu. Đang đi học vẫn là đi làm đâu? Không có thân phận chứng. Thẻ học sinh à? Đỗ Nhược Lan liếc nhìn trên bàn. Không có phát hiện có thể chứng minh thân phận đồ vật. Nàng tùy tay cầm lên một cái dính lấy vết máu búp bê vải nhìn. Búp bê vải ngũ quan rất đáng yêu. Ghim hai cái bím tóc. Mang theo không buồn không lo cười. Trên người người chết đã tìm được những vật này. Trong điện thoại di động có thể sẽ có một ít tin tức đi. Châu Xuân nói rõ. Hắn nghĩ tới Đỗ Nhược Lan sớm đã nghĩ đến. Nàng cầm điện thoại di động lên. Lật xem sổ truyền tin. Sau đó phát thọc một cái biệt danh. Mắt to meo. Dãy số. Âm nhạc vang lên vài giây đồng hồ. Có người nhận nghe. Truyền tới một nữ nhân trẻ tuổi mang theo trêu chọc thanh âm. Uy. Đình đình. Hôm qua đi chỗ nào nha? Ngươi không nói ta cũng có thể đoán được. Có phải là cùng Phàm ca cùng một chỗ à? Các ngươi phát triển cũng quá nhanh đi. Hì hì ha ha. Có phải là lại muốn ta giúp ngươi đánh dấu à? Nói đi. Lần này cho tỷ tỷ ta chỗ tốt gì? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.